Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1511, truyền tình cảm vĩ đại xuống Hoàng Nguyệt Nga hít sâu một hơi, hạ giọng hỏi. Chuyện này, sao có thể? Ta là người đứng đắn, sao bị ma nhập chứ? Nếu nhập ta rồi thì sao dám trở lại? Hoàng Nguyệt Nga chiến thần, ngươi đừng nói bậy. Ta trong sạch. Ngươi trong sạch. Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nói. Vô cùng trong sạch. Ta tới để nằm vùng, ẩn núp trong ma đạo làm nội ứng. Ngươi có thể hỏi sư tôn ta về chuyện này, ta nằm vùng ở Thập Vạn Đại Sơn đã bao nhiêu năm, đã là lão du điều, à không, đã quen việc dễ làm. Ngươi xem đi, lần này nằm vùng ở ma đạo Hoàng Triều, ta cứu được bao nhiêu đệ tử chính đạo. Ngươi xem, 500 đệ tử chính đạo đều do ta liều chết cứu về, ngay cả mạng của ta mà ta cũng không cần, ta chỉ vì thịnh vượng của chính đạo. Nếu ai bêu xấu ta, xin chiến thần làm chủ giúp ta. Vương Khả lập tức thỉnh cầu nói. Mọi người nhìn về phía 500 người chính đạo gầy khô như que củi đang ở trên phi thuyền, sắc mặt từng người đều kỳ lạ. Ngươi thật sự là vì cứu người chính đạo. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Dù sao, sự thật còn sở sờ ngay trước mặt. Tây Môn Tĩnh cũng thấy kỳ quái, Vương Khả có tỉnh thần lý tưởng cao như vậy sao? Chỉ có Trương Chính Đạo ở bên cạnh biểu môi. 500 đệ tử chính đạo gầy khô như que củi ở trên phi thuyền này, chỗ nào nói Vương Khả có giác ngộ cao vậy? Tiền cả thôi, đây là Vương Khả đi kiếm tiền đó, thế mà các ngươi cũng không nhìn ra. Tất nhiên rồi, ta vì chính đạo mà không để ý tới sinh mạng, cửu tử nhất sinh. Các ngươi có thể hỏi một chút những tù nhân chính đạo này, ta vì bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu? Ta là anh hùng chính đạo, các ngươi không thể để cho sau khi anh hùng đổ mồ hôi đổ máu còn phải rơi lệ. Hoàng chiến thần, ta đề nghị ngươi phải tuyên dương chuyện của ta ra bên ngoài, mở vài buổi tọa đàm về anh hùng kiểu mẫu cho mọi người học tập. Sau đó truyền xuống sự tích anh hùng của ta để thật nhiều nhân sĩ chính đạo biết, có thể lấy ta làm tấm gương, hiến thân nghĩ cách cứu viện đệ tử chính đạo tạo nên sự nghiệp chói lọi. Để cho tình cảm vĩ đại này được lưu truyền mãi. Vương Khả trịnh trọng thỉnh cầu nói. Mặt Hoàng Nguyệt Nga co rúm lại, con mẹ nó, ngươi đúng là có chí khí, mở cho ngươi vài buổi tọa đàm đặc biệt để học tập sự tích anh hùng của ngươi. Nhất là học tập ý nghĩa chủ yếu của tình cảm vĩ đại sao? Lời không biết xấu hổ như thế mà ngươi cũng nói ra miệng được hả? Thiện thần đô. Là Chiến Thần Sơn. Chiến Thần Sơn ở trên Chiến Thần Điện. Lúc này đang có hai người đánh cờ bên trong Chiến Thần Điện. Trong đó có một người là Đại Thiện Thừa Tướng, Tây Môn Thuận Thủy. Đối diện là một nam nhân đẹp trai râu kẻ mặt sườn xám màu vàng tím, nhìn có vẻ đầy oai phong và quý phái. Nam nhân đẹp trai đi nước cờ đen, đánh xong rồi nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Bụp! Quân cờ được đánh trên bàn cờ, nam nhân đẹp trai mỉm cười. Tây Môn Thừa Tướng, sao hôm nay lại có nhã hứng đến tìm ta đánh cờ thế? Dạo này ngứa tay nên đến đây để đánh cờ với đệ nhất chiến thần. Có làm phiền đệ nhất chiến thần không? Tây Môn Thuận Thủy nói. Không có, ta từng nói chỉ cần Tây Môn Thừa Tướng đến bất cứ lúc nào hay ở đâu đều không được ngăn cản, lúc nào ta cũng chào đón Tây Môn Thừa Tướng đến tìm ta. Đệ nhất chiến thần cười nói. Tây Môn Thuận Thủy mỉm cười và đi tiếp nước cờ trắng. Vậy thì đa tạ đệ nhất chiến thần đã ưu ái. Tây Môn Thừa Tướng, tự nhiên hôm nay ngươi đến đây thăm ta. Chắc không phải chỉ đơn giản là muốn đánh cờ chứ. Đệ nhất chiến thần mỉm cười nói. Tây Môn Thuận Thủy nhìn đệ nhất chiến thần giây lát rồi nghiêm túc nói. Đệ nhất chiến thần, ta hy vọng ngươi lấy đại thiện thiên hạ làm trọng. Thiện hoàng là trời nên cần phải tôn sùng trời. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nghi ngờ ta tạo phản hay sao? Đệ nhất chiến thần cười nói. Tạo phản ư? Ngươi không có năng lực đó. Nhưng có một vài chuyện nên kiềm chế bản thân lại. Tây Môn Thuận Thủy nghiêm nghị nói. Đệ nhất chiến thần hơi chau mày và dần trở nên nghiêm túc. Ngươi nhìn thấy thi quỷ quốc sư bọn họ trở về rồi nên ngươi mới vội đến đây tìm ta. Ngươi muốn cầu xin cho Vương Khả. Cũng không hẳn là cầu xin, giờ hắn đã là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều nên xin đệ nhất chiến thần giơ cao đánh khẽ. Tây Môn Thuận Thủy nghiêm túc nói. Ha, ha ha ha. Giờ cao đánh khẽ ư. Hắn là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều, hắn còn là Hồng Liên Thánh Sứ của bè phái tà ma, sao ngươi không nhắc đến? Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Xin đệ nhất chiến thần yên tâm, thân phận của lễ bộ thị lang rất đáng nghị, ta thân là đại thiện thừa tướng chắc chắn sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng, nhưng Vương Khả là lễ bộ thị lang và cũng không phải là thành viên trong chiến thần điện nên hãy để ta thẩm tra. Tây Môn Thuận Thủy chau mày nói. Không phải là thành viên trong chiến thần điện sao? Hắn đến từ Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông là chỉ nhánh điều động của chiến thần điện. Hắn là Thiên Lang Tông chủ đương nhiên là một thành viên trong chiến thần điện, hãy để ta thẩm tra xử lý. Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Đệ nhất chiến thần, dù sao Vương Khả kia cũng là đệ tử của Trần Thiên Nguyên. Ngươi đừng hành xử quá đáng. Tây Môn Thuận Thủy chau mày nói. Trần Thiên Nguyên thì làm sao? Năm đó, hắn ta đúng là rất lợi hại nhưng hắn ta chìm đắm trong trụy lạc, kiếm pháp tốt như thế không luyện mà suốt ngày nói kiếm pháp có vấn đề rồi lại tự phế xong luyện lại, hơn nữa còn phế công luyện lại không chỉ một lần. Sai một ly đi một dặm, hắn ta đã không còn là Trần Thiên Nguyên của năm đó nữa. Hiện giờ ngay cả võ thần cảnh cũng không cách nào đạt được, ở Thập Vạn Đại Sơn hơn 100 năm mới miễn cưỡng nguyên thần cảnh, ngươi còn dùng hắn ta để uy hiếp ta. Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Nhưng Vương Khả chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đệ nhất chiến thần không cần phải gây khó dễ cho hắn. Tây Môn Thuận Thủy chau mày nói. Hừm, nhân vật nhỏ bé ư. Hắn cũng không phải là một nhân vật nhỏ. Hắn đã làm rất nhiều chuyện động trời, ai dám nói hắn là một nhân vật nhỏ bé. Chương 151, hai đệ nhất chiến thần đứng dậy ngay lập tức. Đệ nhất chiến thần. Tây Môn Thuận Thủy vẫn muốn khuyên giải tiếp. Được rồi, Tây Môn thừa tướng, nếu ngươi chỉ muốn tìm ta đánh cờ thì ta có thể chào đón bất cứ lúc nào, nhưng nếu muốn xen vào chuyện nội bộ của chiến thần điện thì không cần nói gì cả. Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Bên trong đại điện rơi vào cảnh khó xử. Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến giọng nói của Thi Quỷ Quốc sư. Sư tôn, phi thuyền của Vương Khả đã đáp xuống bên ngoài Thiện Thần Đô. Thi Quỷ Quốc sư cung kính nói. Dẫn đến đây, chiến tướng điều động cho phi thuyền đến đây. Đệ nhất chiến thần trầm giọng nói. Vâng. Thi Quỷ Quốc sư trả lời. Tây Môn Thuận Thủy ngồi bên cạnh hơi chau mày, hít thở sâu rồi cuối cùng không nói thêm gì nữa. Đệ nhất chiến thần dậm chân đứng dậy. Tây Môn thừa tướng, ván cờ hôm nay đến đây thôi, ta có chuyện nội bộ chiến thần điện cần phải xử lý, xin cứ tự nhiên. Bên ngoài Thiện Thần Đô, phi thuyền của Vương Khả vừa mới đáp đã bị một đám chiến tướng của chiến thần điện vây quanh. Hoàng chiến thần, đệ nhất chiến thần có lệnh, phi thuyền của Vương Khả không được dừng lại mà phải đi thẳng vào quảng trường chiến thần điện. Một vị chiến tướng cung kính nói. Láo xược, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nhìn. Thuộc hạ không dám, nhưng đây là lệnh của đệ nhất chiến thần, chúng thuộc hạ cũng không dám làm trái. Xin Hoàng Chiến Thần đừng làm khó chúng thuộc hạ. Vị chiến tướng kia cung kính nói. Hoàng Chiến Thần, đệ nhất chiến thần đã nói thân phận của Vương Khả rất đáng nghĩ. Người trên phi thuyền này đều phải tiến về quảng trường chiến thần điện để điều tra rõ thân phận mới có thể cho đi. Hoàng Chiến Thần, nếu ngài nghi ngờ thì có thể tìm đệ nhất chiến thần để hỏi có được không? Chúng thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự. Xin Hoàng Chiến Thần bớt giận, đây là trách nhiệm của chúng thuộc hạ. Một đám chiến tướng không chút nhượng bộ. Hoàng Chiến Thần, uy tín của ngươi hình như trong chiến thần điện cũng chẳng ra làm sao. Vương Khả sửng sốt nhìn Hoàng Nguyệt Nga. Hừm, đám chiến tướng này đều làm việc cho hắn ta thì đương nhiên sẽ không nghe lời ta. Ngươi hãy hỏi Mộ Dung lão cẩu bọn họ, có dám không nghe lời ta không? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Vương Khả nhìn Hoàng Nguyệt Nga. Đi thôi, đi thì đi. Chúng ta đến quảng trường chiến thần điện, nói rõ ràng chuyện này là được rồi. Hoàng Nguyệt Nga nói. Nói rõ là được ư? Chuyện này có nói rõ ràng được không? Sao ta cảm thấy chuyện này chỉ nhằm vào một mình ta? Tại sao đệ nhất chiến thần lại nhắm vào ta? Vương Khả trợn mắt nghi ngờ nói. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao đâu. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Ồ! Vương Khả nhìn Hoàng Nguyệt Nga với vẻ mặt kỳ lạ. Đám chiến tướng này đều không nghe lời ngươi, ta còn trông đợi thể diện của ngươi có thể khiến cho đệ nhất chiến thần không gây phiền phức cho ta. Hay là ngươi đợi một lát, ta bố trí vài chuyện được không? Vương Khả hỏi. Ta đã nói rồi, có ta ở đây. Không ai có thể làm khó được ngươi, ngươi không tin ta sao? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Đương nhiên là ta tin tưởng ngươi, nhưng ta sắp xếp người khác một lát, xong ngay thôi. Vương Khả nói ngay. Ta tin ngươi nhưng nếu có vấn đề gì thì sao? Ta phải thu xếp trước mới được. U Nguyệt, Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh cùng ta đến khoang thuyền giúp ta làm chút chuyện. Vương Khả kéo ba người đến khoang thuyền bên cạnh. Trong khoang thuyền, Vương Khả bày trận cách âm. Vương Khả dặn dò ba người. Vương Khả, có cần phải chơi lớn vậy không? Chắc là đến kể lại tình hình là được. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vớ vẩn, lời nói của Hoàng Nguyệt Nga không có tác dụng, chuyện này còn nhỏ sao? Mau chóng hành động đi, các ngươi mau rời khỏi đây rồi làm theo những gì ta đã nói. Vương Khả nói. Được, được rồi. Trương Chính Đạo vẻ mặt kỳ lạ nói. U Nguyệt, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta tự bảo vệ mình được không sao đâu, ngươi đừng đến Chiến Thần Điện. Vương Khả an ủi nói. Nếu đến lúc đó mâu thuẫn không giải quyết được thì ta còn có một vạn cân bom nguyên tử, không phải, là một vạn cân phù không thạch do bầu trời giám sát. Đến lúc đó cùng lắm là chơi một trận lớn. Chỉ cần đừng để U Nguyệt xảy ra chuyện là được. Vương Khả, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm ngươi. U Nguyệt công chúa siết chặt nắm đấm của mình. Đương nhiên Vương Khả giao nhiệm vụ cho U Nguyệt thì U Nguyệt làm rất tích cực. Một đám người đi ra khỏi khoang thuyền. Mấy người các ngươi xì xầm gì thế? Hoàng Nguyệt Nga chau mày nói. Không sao, không sao, mấy người họ đi khỏi là được, chúng ta đi thôi. Vương Khả nói. Dứt lời, U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh bay lên trời. Vùi ngay lúc đó, có một đội chiến tướng chặn ba người lại. Mệnh lệnh của đệ nhất chiến thần. Tất cả mọi người phải đến Chiến Thần Điện để tiến hành kiểm tra sàng lọc, là tất cả mọi người. Một chiến tướng trầm giọng nói. Hỗn sược, bổn cung cũng phải kiểm tra sao? U Nguyệt công chúa trợn mắt nói. Ôi U Nguyệt công chúa, hay là người cũng đi cùng? Vị chiến tướng kia nghiêm nghị nói. Ngươi đang nghi ngờ thân phận của ta có vấn đề sao? Ngươi nói thêm một câu xem. U Nguyệt công chúa trợn mắt nói. Ta. Vị chiến tướng kia nghiêm túc nói. Dê, kỳ lạ quá. Bây giờ công chúa của đại thiện các ngươi cũng không nhận ra sao? Hay là ta đi gõ thiện chuông, xin thiện hoàng nguyên thần trở về nói cho các ngươi biết? U Nguyệt công chúa đây là người như thế nào với thiện hoàng? Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Vị chiến tướng kia mặt tối sầm lại, gõ thiện chuông ư? Thông báo cho thiện hoàng ở bên ngoài trở về chưa? Muốn mời thiện hoàng về thì đệ nhất chiến thần cũng không cản được. Để bọn họ đi. Một âm thanh từ xa truyền đến. Mọi người ngước mắt nhìn thấy thi quỷ quốc sư từ xa bay đến. Ôi! Thi quỷ quốc sư, ngươi trở về cũng nhanh đấy. Hoàng Nguyệt Nga cười khẩy và nói. Hoàng chiến thần xin bớt giận, lúc này đệ nhất chiến thần đang đợi ở quảng trường Chiến Thần Điện, chuyện liên quan đến chính đạo trong sạch. Vẫn mong lượng thứ. Đệ nhất chiến thần đã nói, sau khi mọi chuyện kết thúc chắc chắn sẽ nhận tội với ngươi. Chương 1513, đệ nhất chiến thần thi quỷ quốc sư cung kính nói. Hoàng Nguyệt Nga ngước mắt nhìn về Chiến Thần Điện ở phía xa. Hừm. Thi quỷ quốc sư vung tay, các chiến tướng tách ra một đường ngay lập tức để U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh ba người rời khỏi. Vốn dĩ cũng không dám cản U Nguyệt công chúa, chặn Trương Chính Đạo và Tây Môn Tĩnh cũng được rồi, nhưng lúc này thi quỷ quốc sư không trì hoãn nữa mà cho đi ngay. Và như vậy, ba người đã bay khỏi phi thuyền. Đi thôi, ta muốn nhìn xem, các ngươi muốn dỗ trò gì, hừ. Hoàng Nguyệt Nga cười khẩy nói. Hoàng chiến thần, xin mời. Thi quỷ quốc sư trịnh trọng nói. Ngay sau đó, dưới sự giám sát của một đám các chiến tướng, phi thuyền đã chậm chậm bay về hướng Chiến Thần Điện. Có rất nhiều bách tính thiện thần đô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng tò mò tìm đến xem. Dù sao ở đây là thiện thần đô, ra vào thiện thần đô đều vô cùng nghiêm ngặt, thường thì chỉ cho phép đi đường cổng thành, rất ít người dám bay thẳng qua tường thành, hơn nữa còn là chiếc phi thuyền to lớn. có rất nhiều người suy đoán có phải lại sắp có chiến sự chánh ta rồi không? Công chúa, ta đi gọi người trước đây, Tây Môn Tĩnh hãy bảo vệ tốt sư mẫu của ngươi. Trương Chính Đạo nói, ở đây là Thiện Thần Đô thì có gì mà nguy hiểm? Tây Môn Tĩnh, ngươi hãy đi tìm cha ngươi theo lời của Vương Khả. Nếu tìm không thấy thì ngươi đi tìm Vương Hữu Lễ, Trình Bạch Xuyên. Ta đến Hoàng Cung một chuyến. Uống Nguyệt công chúa nói. Công chúa định làm gì? Vương Khả, à không, lão sư chỉ nói chúng ta nhanh chóng tuyên truyền, chắc không phải là tìm lễ bộ chứ. Chẳng lẽ người trở về Hoàng Cung để? Tây Môn Tĩnh tái mặt. Không sai, ta đi dán hoàng bản chắc nhanh hơn. U Nguyệt công chúa nói. Hoàng bản ư? Làm giả hoàng bản là mắc tội khi quân Tây Môn Tĩnh tái mặt. Cha ta đã bảo ta giả mạo cha ta để giải quyết triều chính nên đây là chuyện hợp pháp. U Nguyệt công chúa trừng mắt nói. Dứt lời, U Nguyệt công chúa bay đến hoàng cung. Tây Môn Tĩnh nhìn U Nguyệt công chúa rời khỏi, đúng là một trận kỳ lạ. Ngươi đã dán hoàng bản rồi, chơi lớn như vậy thì ta sẽ cùng chơi đùa một ván. Chiến thần sơn, quảng trường chiến thần điện. Phi thuyền của Vương Khả chậm rãi bay đến, Vương gia đệ tử đang an ủi một đám tù nhân chính đạo vừa mới cứu trở về, Vương Khả và Hoàng Nguyệt Nga đứng ở phía trước của phi thuyền. Đến phía trên quảng trường, ở phía dưới có một đám chiến tướng bảo vệ, Vương Khả và Hoàng Nguyệt Nga mới cho phi thuyền chậm rãi hạ cánh xuống phía dưới. Đáp xuống phía trên quảng trường. Giờ phút này, có một người đang đứng ở phía chính bắc quảng trường, chính là đệ nhất chiến thần. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi cũng ở nơi này. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy đang đứng một bên. Bản thân mình bảo Tây Môn Tĩnh đi tìm Tây Môn Thuận Thủy đến giúp đỡ, vì sao Tây Môn Thuận Thủy lại ở nơi này? Tại hạ mặt dày, được đệ nhất chiến thần cho phép, đến thẩm tra chiến thần điện. Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái. Hả? Khuôn mặt Vương Khả lộ vẻ nghi hoặc. Tây Môn Thuận Thủy tới đây để giúp ta. Cách đó không xa, đệ nhất chiến thần nhìn thấy Vương Khả. Thở một hơi dài, người tới, phong ấn tu vi của Vương Khả, bắt lấy. Vâng. Một đám chiến tướng lập tức muốn tiến lên. Ta xem ai dám. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt. Các chiến tướng ở bốn phía xung quanh lập tức chẳng chờ một chút, đều nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Nguyệt Nga, ngươi đang làm gì vậy? Đệ nhất chiến thần cau mày nói. Ta đang làm gì? Ta còn chưa có hỏi ngươi đang làm gì đấy. Ngươi không thấy được ta hộ tống Vương Khả trở về hay sao? Ngươi muốn bắt người ta đang bảo vệ là có ý gì? Là cảm thấy ta dễ bị khi dễ, muốn trở mặt với ta. Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Đệ nhất chiến thần nhìn Hoàng Nguyệt Nga. Trầm mặt một lúc. Nguyệt Nga, làm sao ngươi lại nghĩ như vậy? Tại sao ta lại trở mặt với ngươi? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không nhìn ra được tâm ý của ta đối với ngươi hay sao? Đệ nhất chiến thần cau mày nói. Vương Khả đang đứng ở một bên trừng mắt nhìn về phía đệ nhất chiến thần, cái này, tình huống này là như thế nào? Đệ nhất chiến thần đau khổ yêu Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Tâm ý. Ha ha, ta không có hứng thú với ngươi, Khương đệ nhất, ngươi cũng đừng nói như thế nữa, đừng để người khác hiểu lầm ta. Hoàng Nguyệt Nga quả quyết cự tuyệt nói. Nguyệt Nga. Đệ nhất chiến thần nhíu mày. Cảm thấy không thoải mái. Còn nữa, đừng gọi ta là Nguyệt Nga, gọi ta là Hoàng Nguyệt Nga, gọi tên đầy đủ của ta, nếu không gọi ta là Hoàng Chiến Thần, nhũ danh của ta cũng không phải để cho ngươi gọi. Hoàng Nguyệt Nga hạ giọng nói. Hoàng Nguyệt Nga. Đệ nhất chiến thần trợn mắt nói. Đệ nhất chiến thần, hôm nay ngươi muốn ra oai phủ đầu với ta hay sao? Ta chưa bao giờ quan tâm đến công việc của chiến thần điện, nhưng ngươi đừng quên. Ta cũng là chiến thần. Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Hoàng Nguyệt Nga hạ giọng nói. Ngươi vì bảo vệ hắn mà muốn trở mặt với ta. Sắc mặt của đệ nhất chiến thần trở nên khó coi nói. Đúng vậy, hôm nay, ta muốn che chở Vương Khả, còn có các ngươi, đám chiến tướng này nghe kỹ cho ta, chiến thần điện không phải là tổ chức của riêng một người nào đó, nó được thành lập là vì sự trường tồn của chính đạo trường tồn. Nếu muốn thẩm vấn Vương Khả, thì thẩm vấn tại đây, ta ở chỗ này nhìn xem, nếu ai dám lấy việc công làm việc tư, đừng trách ta trở mặt. Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Vương Khả đứng ở một bên kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga, Hoàng Nguyệt Nga lại trượng nghĩa như thế. Chỉ mới quen biết nhau mấy ngày, không ngờ nàng bởi vì ta mà không tiếc trở mặt với đệ nhất chiến thần. Hoàng Nguyệt Nga, ta thấy ngươi mới là người lấy việc công làm việc tư, che chở cho Vương Khả như vậy. Là bởi vì hắn là đệ tử của Trần Thiên Nguyên hay sao? Hừ, Trần Thiên Nguyên đã sa đọa đến như thế, ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên. Bây giờ ngươi đã là chiến thần, Trần Thiên Nguyên hắn bây giờ là cái gì? Chẳng là cái thá gì? Hắn có chỗ nào xứng với ngươi? Đệ nhất chiến thần trừng mắt ghen tị nói. Chương 1514, Khương đệ nhất Vương Khả đứng ở một bên cũng mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó là chuyện bát quái gì vậy? Chẳng trách Hoàng Nguyệt Nga lại che chở cho ta như thế, hóa ra nàng là chuẩn sư nương của ta. Trong nháy mắt, Vương Khả bỗng nhiên cảm giác mình an toàn hơn rất nhiều. Trần Thiên Nguyên kiên trì nguyên tắc của mình, thế nào? Hắn thuần túy như vậy, ngươi còn muốn so với hắn? Hừ, lấy việc công làm việc tư. Ta xem ai lấy việc công làm việc tư. Ngươi đang cố tình gây sự, chỉ vì muốn trút hận, thế thì đừng trách ta trở mặt với ngươi. Hoàng Nguyệt Nga lạnh lùng nói. Trong mắt đệ nhất chiến thần đầy tơ máu. Chiến tướng ở bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vương Khả lại mở to hai mắt nhìn, đây là tình tay ba. Hắn yêu nàng, nàng lại không yêu hắn. Con mẹ nó, ta là vật hy sinh bên trong tình tay ba của các ngươi. Chẳng trách vị đệ nhất chiến thần đối với ta luôn khó chịu như thế, hóa ra vấn đề nằm ở trên người sư tôn của ta. Sư nương, ngươi bớt giận, có Tây Môn thừa tướng ở đây, có đông đảo chiến tướng ở đây, là thật không thể thành giả, giả không thể thành thật được, ta tin tưởng, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ta. Vương Khả lập tức nói. Ngươi gọi Nguyệt Nga là gì? Trong ánh mắt đệ nhất chiến thần lộ ra tia lạnh lẽo. Hoàng Nguyệt Nga cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Sư nương. Không đúng hay sao? Ta gọi sai rồi sao? Vương Khả sững sờ. Cách đó không xa, thần sắc của Tây Môn Thuận Thủy trở nên cổ quái. Sắc mặt của đệ nhất chiến thần trong nháy mắt trở nên âm trầm. Cái kia, Vương Khả, ta và sư tôn của ngươi còn chưa có kết thành đạo lữ. Hoàng Nguyệt Nga hơi xấu hổ nói. Ôi chao, chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn, sư nương yên tâm, ta sẽ giúp ngươi khuyên bảo sư tôn. Dù sao, ta cũng muốn có một tiểu sư đệ từ lâu. Vương Khả nhỏ giọng nói ra. Đi Hoàng Nguyệt Nga lập tức trừng mắt nhìn Vương Khả. Nhưng cũng không có phủ nhận. Cách đó không xa, sắc mặt của đệ nhất chiến thần lại trở nên âm trầm đáng sợ, Vương Khả. Ngươi lại nói bậy bạ, vu khống danh tiết của Nguyệt Nga, ngươi có tin hay không ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Thần sắc Vương Khả cổ quái nhìn về phía đệ nhất chiến thần, Hoàng Nguyệt Nga nhìn ngươi chướng mắt, ngươi còn hô to gọi nhỏ cái gì? Được rồi, đệ nhất chiến thần, ngươi muốn thẩm vấn thì nhanh chóng thẩm vấn đi. Ta không có thời gian trì hoãn ở nơi này với ngươi. Hoàng Nguyệt Nga trầm giọng nói. Hừ, đệ nhất chiến thần hừ lạnh một tiếng. Quay đầu. Đệ nhất chiến thần nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả. Đến nơi này rồi, ngươi còn không chủ động bàn giao hay sao? Bàn giao? Bàn giao cái gì? Vương Khả trầm giọng nói. Chính là bàn giao việc làm sao ngươi gia nhập Đại Ác Hoàng Triều, làm sao ngươi lại nhập ma, làm sao trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, ngươi còn không bàn giao. Đệ nhất chiến thần quát lạnh một tiếng. Oan! Giống như có một cổ khí thế to lớn áp chế bay thẳng về phía Vương Khả. Trong nháy mắt, Vương Khả có cảm giác như bị thiên uy áp chế, bị áp chế đến mức không thở nổi. Đệ nhất chiến thần này, hơi thở thật là khủng bố. Bảnh! Hoàng Nguyệt Nga đột nhiên kéo Vương Khả ra phía sau. Đột nhiên chặn lại khí tức của đệ nhất chiến thần. Đệ nhất chiến thần, ngươi muốn tra hỏi thì tra hỏi, ngươi động thủ là có ý gì? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Đa tạ sư nương. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Đệ nhất chiến thần thấy Hoàng Nguyệt Nga che chở, cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, nói, đệ nhất chiến thần, cái này dễ giải thích. Ta đi Đại Ác Hoàng Triều tất nhiên là muốn đi nằm vùng. Ta còn cứu về 500 chính đạo đệ tử, các ngươi không tự mình thấy hay sao? Có chuyện không thể từ từ nói cho rõ ràng. Làm gì mà phải gấp gáp như vậy? Vương Khả trừng mắt cau mày nói. làm năm vùng. Ngươi làm được Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi nói những lời này, ai sẽ tin tưởng? Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Cái này thì có gì khó? Ta ở Thập Vạn Đại Sơn, còn nằm vùng thành Thái Âm Ma Giáo giáo chủ đây, ta đã từng làm lão đại của Thái Âm Ma Giáo, nằm vùng thành Hồng Liên Thánh Sứ thì có gì khó? Vương Khả nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Việc này, nếu như ngươi không biết, ngươi có thể hỏi Tây Môn Thừa Tướng một chút, ta cũng không nói láo, nằm vùng mà thôi, có độ khó bao nhiêu? Cái này rất khó hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy đang đứng một bên. Sắc mặt cổ quái liếc nhìn Vương Khả, nằm vùng không khó, nhưng, nằm vùng thành lão đại, ta cũng chỉ thấy có mình từng làm được. Còn nữa, 500 chính đạo đệ tử, ta đã cứu về rồi, ta là chính đạo anh hùng. Các ngươi đã cứu mấy người? Dựa vào cái gì các ngươi làm không được, thì không cho phép người khác làm được. Các ngươi không cứu được chính đạo đệ tử, ta cứu, có vấn đề gì sao? Nếu như thế này cũng có tội, ta nguyện ý phạm tội đến cùng. Vương Khả trợn mắt nói. Cách đó không xa, một đám tù nhân chính đạo phía trên phi thuyền nhao nhao đi đến mép phi thuyền. Vương gia chủ là vì chúng ta. Hắn là anh hùng. Đúng vậy. Các ngươi chưa từng đi cứu chúng ta, chỉ có Vương Khả đã cứu chúng ta, nếu Vương Khả có tội, chúng ta nguyện ý gánh vác cùng với Vương Khả. Cứu người cũng có tội hay sao? Hiện tại chiến thần điện phán quyết như thế này hay sao? Nếu không, cũng đem ta ra phán quyết đi. Một đám người chính đạo phía trên phi thuyền, hai mắt đỏ hồng kêu bất bình thay cho Vương Khả. Hừ, Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi cứu một đám tù nhân chính đạo, ngươi có thể thoát khỏi tội danh, ta hỏi ngươi, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước chết như thế nào? Âm thanh đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Hồng Liên Thánh Sứ đời trước? Hắn chết thì đã chết. Có liên quan gì đến ta? Lông mày của Vương Khả nhíu lại. Có tin đồn nói, cái chết của Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, có liên quan đến ngươi. Âm thanh đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì? Vương Khả nhíu mày nói. Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, mới chân chính là người nằm vùng của chính đạo trong ma đạo, ngươi giết người nằm vùng của chính đạo, chiếm lấy vị trí đấy, ngươi còn cảm thấy thân phận của ngươi không có vấn đề hay sao? Chương 1515, Khương đệ nhất âm thanh đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết Hồng Liên Thánh Sứ đời trước là nằm vùng? Làm sao ngươi biết là do Vương Khả giết? Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nói. Ta tự có con đường để biết được, về phần Hồng Liên Thánh Sứ đời trước có phải là người nằm vùng của chính đạo hay không, cũng không cần phải chứng minh, bởi vì hắn là do ta phái qua, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước cũng là đồ đệ của ta. Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Cái gì? Một đám chiến tướng ở bốn phía xung quanh kinh ngạc nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Đồ đệ của ngươi? Mí mắt của Vương Khả nháy loạn. Chẳng trách đệ nhất chiến thần điều động thi quỷ quốc sư đi đối phó với mình, mẹ nó, không chỉ là ăn giấm của sư tôn, mà đồ đệ của hắn còn chết trong tay ta. Cái này là không chết không thôi hay sao? Đệ nhất chiến thần, ta không biết rõ tin tức của ngươi lấy được từ con đường nào, nguyên anh cảnh trảm võ thần cảnh. Loại lời nói vô căn cứ này mà ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ lấy ra nói. Đây không phải là ngươi đang lấy công báo tư thù thì là cái gì? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Đám người bốn phía nhau nhau nhíu mày, hiển nhiên, mọi người cũng không tin Vương Khả giết Hồng Liên Thánh Sứ. Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, ta muốn ngươi nói, cái chết của Hồng Liên Thánh Sứ, có liên quan đến ngươi hay không? Lông mày Vương Khả nhíu lại. Rốt cuộc là ai nói với đệ nhất chiến thần? Chẳng lẽ Bạch Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng? Không đúng. Lúc ấy, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước muốn giết ta. Vung ra một đạo kiếm quang, có lẽ chính hắn cũng không nắm giữ tốt, lúc ấy ta ném một khối đá về phía hắn để tự vệ, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước không cẩn thận đem kiếm quang tự chém chính mình. Vương Khả kể lại những gì xảy ra ngày hôm đó. Im ngay, đồ đệ kia của ta. Căn bản không giỏi sử dụng kiếm, làm sao có thể vung ra một kiếm lóa mắt kia, ngươi nói láo. Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Ách, như vậy, logic sẽ trôi chảy, nhất định là hắn giấu ngươi vụng trộm luyện tập kiếm pháp, kết quả luyện không thuần thục còn khoe khoang, không cẩn thận vô tình tự giết mình. chuyện này cũng không thể trách ta, lúc ấy ta chỉ vừa mới gặp, hơn nữa, là hắn quá tự tin, coi như ngày đó hắn không sử dụng kiếm đối với ta, hôm nào đó hắn cũng sẽ sử dụng kiếm với người khác, đến lúc đó còn không giống nhau đều sẽ chết. Ta chỉ là vừa lúc gặp mà thôi. Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi nói láo. Cái gì là logic trôi chảy? Ngươi nhất định che giấu cái gì đó. Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Không có. Ngươi có thể tìm người hỏi, đây chính là sự thật. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ngươi cũng không biết rõ tình huống, vậy ta còn nói rõ với ngươi để được khoan hồng. Ta cũng không phải có bệnh. Đệ nhất chiến thần gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Đúng lúc này, hai đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Người nào, dừng lại. Một tên chiến tướng hét lớn một tiếng. Oanh. Lập tức, cái tên chiến tướng kia bị một chưởng đánh lui. Ngươi mù mắt hay sao, ngay cả ta cũng không nhận ra. Một tiếng kêu to vang lên. Nhìn lại, là Tam Thái tử Khương Bính bay tới, U Nguyệt công chúa đi theo bên cạnh. U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả biến sắc. Vương Khả, chuyện của ta làm xong, nên lập tức đến đây. Vừa vặn nhìn thấy Tam Ca cũng ở đây, ta gọi hắn cùng đi giúp ngươi. U Nguyệt công chúa nói. Đã làm xong. Nhanh như vậy. Vương Khả sững sờ. Vương Khả, ta cũng không phải tới giúp ngươi, hừ, nếu không phải là U Nguyệt muốn nhờ, ta sẽ không thèm quan tâm đến ngươi. Tam Thái tử Khương Bính lạnh lùng nói. Khương Bính, ngươi tới đây làm gì? Nơi này là địa phương để ngươi tới hay sao? Đệ nhất chiến thần lạnh lùng nói. Đại ca, mặc dù ta cũng không quen nhìn tên hỗn đản Vương Khả này, nhưng ngươi lặng lẽ đánh hắn một trận hả giận là được rồi, một lần không được, ngươi đánh thêm mấy lần. Ngươi lợi dụng quyền hạn của chiến thần điện để công khai thẩm vấn Vương Khả. Vậy sẽ làm cho U Nguyệt bị mất mặt. Tam Thái tử Khương Bính nói ra. Khuôn mặt của Vương Khả đen lại, cái gì gọi là lặng lẽ đánh ta một trận cho hả giận là được rồi. Khương Bính, ngươi quên mất ở Âm Sơn là ta đã cứu ngươi à? Ách, không đúng, vừa rồi ngươi gọi đệ nhất chiến thần cái gì? Đại ca. Đệ nhất chiến thần, đồng thời cũng là đại thái tử của Đại Thiện Hoàng Triều. Khương đệ nhất. Ta cũng vừa mới biết rõ. Uống Nguyệt công chúa giải thích nói. Đại Thiện Hoàng Triều đại thái tử. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía đệ nhất chiến thần. Con mẹ nó, ta đắc tội với người nối nghiệp tương lai của Đại Thiện Hoàng Triều. Hơi Khương đệ nhất lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả. Không đúng, Tam Thái tử tên là Khương Bính, tên của hắn không phải là Khương Giáp hay sao? Vương Khả tò mò hỏi. Quả thực lúc trước tên của hắn là Khương Giáp, về sau bản thân đổi tên là đệ nhất. Còn nữa, Vương Khả, đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? Lúc này ngươi lại chú ý đến tên người khác làm gì? Hoàng Nguyệt Nga ở bên cạnh trợn mắt nói. Trước đây hắn ta đúng là tên là Khương Giáp, sau đó mới tự mình đổi tên là đệ nhất. Còn nữa Vương Khả, trong đầu ngươi có hố sao? Lúc này ngươi còn quan tâm đến tên người khác làm gì? Hoàng Nguyệt Nga ở bên cạnh vừa trừng mắt vừa nói. Không có gì, ta chỉ không ngờ rằng đệ nhất chiến thần lại là anh vợ của ta. Chuyện này cũng náo loạn. Sắc mặt Vương Khả bá đạo có chút cổ quái. Vốn là ta định dùng thuốc nổ, không, định dùng phù không thạch của thiên đạo giám quản nổ tung đệ nhất chiến thần cơ, bây giờ làm thế nào đây? Ít nhất thì trên bề mặt ta không thể nổ tung hắn được rồi. Chỉ có thể âm thầm làm thôi. Độ khó đã tăng lên rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1516, quyết tâm giết Vương Khả, ai là anh vợ của ngươi chứ? Hừ, Vương Khả, cho đến tận bây giờ mà ngươi vẫn chưa hiểu tình thế của mình sao? Khương đệ nhất nhìn Vương Khả một cách lạnh lùng. Hừ, vậy ngươi giải thích xem, khi ở trong ác thần điện, ngươi làm sao che mắt được ác hoàng vậy? Chân nguyên của ngươi sao lại biến thành đen như mực, tràn đầy ma khí như thế? Khương đệ nhất lạnh lùng nói. Ma khí sao? Hoàng Nguyệt Nga cau mày nhìn Vương Khả. Sư mẫu, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta có thể để các ngươi kiểm tra chân nguyên của ta, ta sao có thể nhập ma chứ? Việc này ta đã sớm nói cho sư tôn biết rồi. Vương Khả giải thích ngay lập tức. Ngươi còn gọi bà ấy sư mẫu, Vương Khả, Ngươi muốn chết sao? Khương Đệ Nhất trừng mắt nói. Đệ Nhất chiến thần, ta gọi bà ấy là sư mẫu thì có quan hệ gì với ngươi hả? Sư mẫu của ta còn chưa nói gì, ngươi kích động cái quái gì chứ? Ngươi rốt cuộc là muốn tra hỏi ta có phải là tà đạo hay là tra hồi quan hệ của sư tôn và sư mẫu ta hả? Vương Khả trừng mắt không nhường nhịn. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn Vương Khả, hít thở thật sâu đè nén ngọn lửa tức giận trong lòng. Được rồi, vậy ngươi giải thích xem ma khí trong chân nguyên của ngươi là như thế nào? Sao ngươi có thể qua mắt được ác hoàng? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Sao ta phải nơi cho ngươi biết? Vương Khả trừng mắt nói, ngươi nói gì hả? Khương Đệ Nhất híp mắt lại. Đây là thủ đoạn ở đáy hầm của ta, tuyệt chiêu của ta, sao ta phải nói với ngươi chứ? Nó giống như là nội y của ta vậy, sao có thể cho ngươi khác nhìn chứ? Ta cho mọi người kiểm tra chân nguyên của ta để chứng minh ta không có ma khí là được rồi. Sao ta phải nói bí mật của ta cho ngươi chứ? Ngươi có muốn cho mọi người xem bí mật của ngươi không hả? Ngươi đồng ý cởi quần lót ra cho mọi người xem sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi không định nói sao? Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi cởi quần lót của mình ra trước đi. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi muốn chết sao? Khương Đệ Nhất trừng mắt phù. Một luồng sát khí xông đến, giống như một cơn gió bão cuốn lấy Vương Khả. Âm. Hoàng Nguyệt Nga bước lên trước chặn lấy luồng sát khí. Khương Đệ Nhất, có gì thì ngươi hỏi đi, có sao còn muốn ra tay? Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nói. Sư mẫu, hắn muốn vu oan giá họa. Vương Khả ở bên cạnh trừng mắt nói. Khương Đệ Nhất nhìn Vương Khả. Đại ca, ngươi cũng được lắm, ngươi thu thập Vương Khả thì cũng thôi đi, nhưng ngươi còn không tha như vậy thì U Nguyệt phải làm sao đây? Tuy cha muốn Vương Khả chuẩn bị lễ vật nhưng cha đã cho phép Vương Khả lấy U Nguyệt rồi. Ngươi làm khó cho Vương Khả như vậy chỉ sợ sẽ làm cho U Nguyệt xấu mặt đấy. U Nguyệt là em gái của ngươi, nếu ngươi cứ làm mọi việc mà không để ý gì như vậy thì mặt mũi của Khương gia biết để vào đâu. Khương Bính bỗng nhiên nói. Vương Khả ở chỗ không xa lắm bất ngờ nhìn về phía Khương Bính, không ngờ Khương Bính này lại nói giúp hắn. Câm mồm. Khương Đệ Nhất trừng mắt, một luồng khí tàn độc xông ra. Đại ca, ngươi. Khương Bính bị luồng khí này tấn công phải lùi lại. Em gái thì sao? Đây là trách nhiệm chiến thần điện của ta, ta bắt buộc phải điều tra mỗi một nghi phạm ma đạo đáng nghi. Dù cho là em rể ruột thì ta cũng phải điều tra rõ ràng, ai nói giúp cũng đều không được. Ngươi đứng yên đấy cho ta, nếu còn cản trở ta thì đừng trách ta trở mặt. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Hắn là em trai ruột của ngươi đấy, ngươi đúng là mất hết tính người rồi. Vương Khả kinh ngạc trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi có chịu nói không hả? Nếu như ngươi không nói thì đừng trách chiến thần điện bắt ngươi về rồi dùng nghiêm hình bức cung. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Ngươi dám sao? Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nói. U Nguyệt công chúa cũng chắn trước mặt Vương Khả. Chỉ có Vương Khả cau mày kinh ngạc nhìn Khương Đệ Nhất, ngươi nhằm vào ta như vậy không chỉ vì ghen tị với gia sư. Cũng không chỉ vì cái chết của Hồng Liên Thánh Sử đời trước, rốt cuộc là vì cái gì đã làm ngươi đến cả tình huynh muội cũng không nể mà muốn giết chết ta vậy? Ta hình như không có đắc tội với ngươi mà. Vương Khả, ta đại diện cho chiến thần điện chứ không hề lấy công làm việc tư, ngươi có nói không thì bảo, không nói thì đừng trách ta không khách sáo. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Đầu tiên, bí mật của ta, quần lót của ta không thể nói cho người khác biết được. Thứ hai, ta đã nhìn ra được là ngươi hôm nay đến là muốn ta phải chết đúng không? Dù ta có nói ra bí mật của ta thì ngươi cũng sẽ tìm được lý do khác để xử lý ta mà thôi. Ta sẽ phối hợp với ngươi. Phối hợp với mẹ ngươi, ôi ôi, nói nhầm rồi, mẹ gì chứ, mẹ ngươi cũng là mẹ vợ của ta mà, tuy không phải là ruột thịt nhưng cũng không mắng được. Vẻ mặt Vương Khả trở nên khó chịu. Được, được, ngươi không nói vậy thì là do ngươi tự chịu, ngươi đâu? Mau bắt lấy Vương Khả, phong ấn tu vi, ném vào đại lao của chiến thần điện. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Dạy một đám chiến tướng xông đến. Ta xem ai dám. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt bảo vệ bên cạnh Vương Khả. Hoàng Nguyệt Nga, ngươi làm gì vậy? Cản trở chiến thần điện làm việc sao? Khương Đệ Nhất trừng mắt nói. Ta cũng là chiến thần. Hôm nay ta muốn bảo vệ Vương Khả, ngươi muốn làm sao hả? ta xem ai dám bước đến khiêu khích chiến thần chính là khiêu khích uy lực của chiến thần điện thì ta sẽ đuổi ra khỏi chiến thần điện. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt trầm giọng nói. Cả đám chiến tướng nhất thời không biết làm sao nhìn về phía Khương Đệ Nhất. Hoàng Nguyệt Nga, hy vọng là ngươi hiểu rõ thân phận của mình, ngươi là chiến thần của chiến thần điện nhưng ngươi chỉ là tứ phẩm chiến thần, còn ta là tam phẩm chiến thần. Trong chiến thần điện khi có bất đồng ý kiến về tà ma thì chiến thần thấp hơn bắt buộc phải phục tùng chiến thần cấp cao hơn nếu không sẽ bị coi là khiêu chiến uy lực của chiến thần điện. Ta là tam phẩm chiến thần, ngươi bắt buộc phải nghe theo ta. Khương Đệ Nhất trừng mắt nói. Vương Khả ở bên cạnh sớm đã trừng mắt. Đây là đang có chuyện gì vậy? Chương 1517, quyết tâm giết Vương Khả, chiến thần điện tổng cộng chỉ có hai chiến thần thôi còn làm cái gì mà tam tứ phẩm chứ? Sư mẫu, hắn có phải đang cố ý chơi người không? Hoàng Nguyệt Nga không để ý Vương Khả mà chỉ lạnh lùng nhìn Khương Đệ Nhất. Tam phẩm chiến thần sao? Hừ, tam phẩm chiến thần thì sao chứ? Hôm nay ta sẽ bảo vệ Vương Khả, có khả năng thì ngươi thử đuổi ta ra khỏi chiến thần điện xem. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt không hề có ý nhường nhịn. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nhìn Vương Khả, sát khí lúc này càng nặng hơn. Khương Đệ Nhất không ngờ Hoàng Nguyệt Nga lại kiên quyết bảo vệ Vương Khả như vậy. Điều này làm cho Khương Đệ Nhất thấy rất khó giải quyết nhưng Khương Đệ Nhất dường như có một lý do rất khó thay đổi vậy, thế nên hôm nay hắn nhất định phải bắt được Vương Khả. Nếu vậy thì đành xin lỗi trước rồi, Nguyệt Nga, việc ngày hôm nay, ngươi đừng nhúng tay vào. Khương Đệ Nhất trừng mắt nói. Nói rồi Khương Đệ Nhất liền xông đến. Ngươi dám sao? Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt. Âm. Hai chiến thần xông vào nhau, gió bão xung quanh nổi lên. Khương Đệ Nhất lại thêm một chưởng làm cho Hoàng Nguyệt Nga bay lên trời. Ấm âm âm. Hai đại chiến thần đánh nhau giữa không trung. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn. Không ai ngờ là hai đại chiến thần lại đánh nhau. Ta đã cản được Hoàng Nguyệt Nga chiến thần rồi, tất cả các chiến tướng của chiến thần điện nghe lệnh, lập tức bắt lấy Vương Khả, nếu như Vương Khả phản kháng thì có thể giết không cần hỏi. Từ trên không trung truyền đến tiếng ra lệnh của Khương Đệ Nhất. Dừng tay, ta ra lệnh cho các ngươi, không được phép động vào Vương Khả, ai dám động vào Vương Khả ta sẽ đuổi người đó ra khỏi chiến thần điện. Hoàng Nguyệt Nga cũng hét lên từ trên không trung. Ta là tam phẩm chiến thần, hãy nghe lệnh của ta, ra tay đi. Khương Đệ Nhất lạnh lùng hô lên. Vâng. Bên dưới vang lên tiếng của các chiến tướng. Dừng tay. Hoàng Nguyệt Nga vội nói. Nguyệt Nga, ta không muốn làm ngươi bị thương nhưng ngươi tốt nhất là đừng làm gì cả. Ta sẽ đích thân ngăn cản ngươi, ngươi sẽ không thể xuống đó được đâu. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Khương Đệ Nhất, ngươi rốt cuộc là phát điên cái gì vậy hả? Tại sao nhất định phải dồn Vương Khả vào chỗ chết? Hoàng Nguyệt Nga hét lớn. Khương Đệ Nhất vẫn không giải thích mà chỉ lạnh lùng ngăn cản Hoàng Nguyệt Nga. Còn bên dưới một đám chiến tướng đồng loạt xông đến. Ta xem ai dám tiến tới. U Nguyệt công chúa bỗng hô lên. U Nguyệt công chúa, đắc tội rồi, đây là mệnh lệnh của chiến thần, chúng ta không thể làm khác được. Một chiến tướng nói. Trong tiếng hô hào tất cả cùng xông đến. U Nguyệt công chúa lo lắng nhưng Vương Khả lại hít sâu kéo U Nguyệt công chúa ra sau lưng rồi tự mình xông lên. Đúng lúc này một nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện tấn công vào chiến tướng xông đến đầu tiên. Âm. Quyền chưởng va vào nhau rồi lại tách ra. Lúc này mới thấy được Trương Chính Đạo đã đến kịp thời. Vương Khả, ngươi đúng là biết gây chuyện đấy. Đệ nhất chiến thần lại bất chấp tất cả giết ngươi. Trương Chính Đạo bất ngờ nói. Đừng phí lời nữa. Vương Khả trừng mắt. Trương Chính Đạo, ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao? Ngươi có biết đây là nơi nào không hả? Ngươi muốn bảo vệ Vương Khả thì chúng ta sẽ bắt cả ngươi luôn, một mình ngươi có thể ngăn cản được chúng ta sao? Một người chiến tướng gào lên. Vậy nếu như thêm ta thì sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau. Ẩm. Mấy chục chiến tướng xuất hiện trên quảng trường. Chính là Mộ Dung Lão Cẩu mang theo một nhóm binh già quay lại. Mộ Dung Lão Cẩu, các ngươi muốn làm gì hả? Chiến thần đã hạ lệnh rồi ngươi không nghe thấy hả? Một chiến tướng nói. Hừ, Trương Chính Đạo vừa đến báo cho chúng ta nên chúng ta mới biết các người lại muốn giết Vương Khả. Nếu như Vương Khả chết thì tiền của chúng ta biết làm sao hả? Một lão binh trừng mắt nói. Các người vì tiền mà phản bội chiến thần điện sao? Một chiến tướng trừng mắt nói. Vớ vẩn, chúng ta cũng nghe lệnh chiến thần, nhưng chúng ta nghe lệnh Hoàng Nguyệt Nga chiến thần, chúng ta sẽ bảo vệ Vương Khả, sẽ không cho các ngươi làm loạn, Mộ Dung lão cẩu nói. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi hãy bảo vệ Vương Khả, mang hắn đi đi. Hoàng Nguyệt Nga nói từ trên cao. Tuân lệnh. Bọn người Mộ Dung lão cẩu hô lên với Hoàng Nguyệt Nga ở trên cao. Hỗn sự, Mộ Dung lão cẩu, các người muốn làm phản sao? Không biết ai là chủ của chiến thần điện sao? Khương Đệ Nhất ở trên không trung hô lên. Mộ Dung lão cẩu nhìn Khương Đệ Nhất ở trên không trung, hít sâu một hơi. Đệ Nhất chiến thần, ngươi đúng là tam phẩm chiến thần, địa vị cao hơn, nhưng đám chiến tướng chúng ta đều là do Hoàng Nguyệt Nga chiến thần cứu từ trong chỗ chết. Ngươi nghiêm khắc quản lý thuộc hạ của ngươi, Hoàng chiến thần lại như anh em ruột thịt của chúng tôi, chưa từng thất hứa với chúng tôi, bao dung với chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi sẽ nghe theo Hoàng chiến thần. Ở chiến thần điện chúng tôi chỉ nghe Hoàng chiến thần thôi. Đúng vậy. Cả đám binh già hô theo. Đồ khốn nạn, ra tay đi. Khương Đệ Nhất hô lên. Dài đám chiến tướng cũng hô theo. Ai dám tiến lên? Đám binh già hét lên. Chiến thần điện giống như chìm trong một trận chiến hỗn loạn. Trương Chính Đạo, mấy người các ngươi hộ tống Vương Khả và công chúa rời khỏi đây đi. Mộ Dung lão cấu trầm giọng nói. Được. Trương Chính Đạo đồng ý, nhất thời chiến thần điện đều là cảnh tuốt gương bạc kiếm. Khương Đệ Nhất ra lệnh từ trên cao. Đồ nhị, ra tay đi, bắt lấy Vương Khả cho ta, mặc kệ sống chết. Giải thi quỷ quốc sư vẫn luôn đứng ở một góc lên tiếng. Trên bầu trời, ánh mắt của Khương Đệ Nhất lạnh lẽo, đồ nhi, động thủ, bắt Vương Khả lại cho ta, bất kể sống chết. Vâng. Thi quỷ quốc sư đang đứng ở góc hô to đáp lời. Thi quỷ quốc sư dậm chân bay ra, quanh người vụt lên một dòng khí lưu mạnh mẽ. Vương Khả, các ngươi đi mau. Mộ Dung lão cấu hét lớn một tiếng. Chạy đi đâu? Đám chiến thần điện chiến tướng quát to. Oanh! Đối thủ của các ngươi là bọn ta. Mộ Dung lão cầu ngăn cản đám chiến thần điện chiến tướng ngay lập tức. Vương Khả, công chúa, mau lên, ta tới mở đường, mau lên. Trương Chính Đạo xông về phía trước kêu lên. Chương 1518, Trần Thiên Nguyên trở về âm. Một chưởng tung ra, trong nháy mắt đánh cho Trương Chính Đạo lui về sau, rơi xuống đất tạo thành một cái hố to. Đi à! Bây giờ kẻ nào trốn được? Thi quỷ quốc sư lạnh lùng nói. Thi quỷ quốc sư lại xuất thủ, lập tức đã chặn đường Vương Khả. Thi quỷ quốc sư, ngươi có biết đây là chỗ nào không? Đây là Đại Thiện Hoàng Triều, ngươi dám làm loạn ở Đại Thiện Hoàng Triều ư? Một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Mọi người nhìn lại. Nhưng Tây Môn Thuận Thủy đã tiến lên một bước. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi muốn làm gì? Ở trên không, Khương Đệ Nhất lạnh lùng quát. Đại Thái Tử, ta đang quản một sứ giả ngoại quốc hăm dọa đại thiện tam phẩm đại quan của ta. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng đáp. Mẹ nó, sao ngươi giống Vương Khả thế? Thi quỷ quốc sư trừng mắt tức giận hỏi. Trước đó ở Âm Sơn, Vương Khả cũng dùng chính cái cớ này, hại mình nửa bước khó đi. Bây giờ, Tây Môn Thuận Thủy cũng lại nói như vậy. Cái gì mà ta với Vương Khả giống nhau? Ta là Đại Thiện Thừa Tướng, thay mặt Hoàng thượng quản lý ước thúc bách quan, đồng thời, ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ bách quan, có nghĩa vụ giữ gìn tôn nghiêm của Đại Thiện, ngươi dám động thủ với Đại Thiện tam phẩm đại quan. Chính là đang tuyên chiến với Đại Thiện Hoàng Triều ta, ta ra lệnh một tiếng, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng ra được Thiện Thần Đô. Bổn quan còn sẽ bẩm báo với Thiện Hoàng, thỉnh Thiện Hoàng truyền lệnh truy nã lên bản cáo thị, dù ngươi ở chân trời góc bể nào thì từ nay về sau cũng là kẻ thù của Đại Thiện Hoàng Triều. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng khiển trách. Vẻ mặt của thi quỷ quốc sư cứng đờ, ngươi còn bảo ngươi không giống Vương Khả hả? Đây rõ ràng là dùng thân phận chức quan của hắn ta để áp chế ta. Vương Khả, đi nhanh đi, Tây Môn Thừa Tướng giúp ngươi ngăn cản thi quỷ quốc sư. Còn không đi thì không kịp nữa đâu. Trương Chính Đạo vội vàng kêu lên. Đi. Đi cái gì? Đi ra khỏi nơi này, lưu lạc thiên nhai hay sao? Mẹ nó, từ bỏ mối làm ăn của ta à? Vương Khả trừng mắt phản đối. Ngươi, sao ngươi không biết phải trái thế? Hoàng Chiến Thần đang giữ chân đệ nhất chiến thần, Mộ Dung lão cẩu bọn họ thì ngăn trở đám chiến tướng, thừa tướng giúp ngươi chặn thi quỷ quốc sư, bây giờ không đi còn đợi tới khi nào? Một lát nữa thi quỷ quốc sư nổi điên thì sao bây giờ? Trương Chính Đạo nôn nóng khuyên nhủ. Gã dám sao, đây là thiện thần đô của Đại Thiện Hoàng Triều, bổn quan chính là tam phẩm lễ bộ thị lang. Gã dám đụng đến ta ư? Gã mà dám đụng đến ta, ta sẽ giết gã, ngươi để gã đến, ta xem gã có dám hay không. Vương Khả trừng mắt nói. Cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy tối sầm mặt nhìn về phía Vương Khả, ta đây đang kéo dài thời gian giúp ngươi, ngươi không nhìn ra hả? Hiện giờ không ai có thể cứu ngươi, chỉ có chờ Thiện Hoàng trở về thôi, ngươi thật sự cho rằng gã không dám làm gì đấy à? Tây Môn Thừa Tướng, ngươi tính sai một chuyện rồi, vị trí bây giờ Vương Khả đang ở là Chiến Thần Điện có quyền lợi bắt kẻ phản quốc và tà ma giả, dù cho hắn là đại thiện quan viên đi nữa thì cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Bây giờ Vương Khả mang hiểm nghi rất lớn. Mà thi quỷ quốc sư là đệ tử của ta, nhận lệnh của ta, đại biểu cho Chiến Thần Điện, ta xem ai dám ngăn cản. Trên bầu trời, Khương Đệ Nhất quát to một tiếng. Vương Khả, ngươi đi mau. Tây Môn Thuận Thủy kêu lên. Hiển nhiên, Khương Đệ Nhất nắm vững đại nghĩa, Tây Môn Thuận Thủy cũng hết cách. Còn chưa động thủ. Khương Đệ Nhất quát lên. Vâng. Thi quỷ quốc sư đáp lớn một tiếng rồi đánh về phía Vương Khả. Dừng tay. Trương Chính Đạo và mấy lão kiêu binh tức khắc chạy lên ngăn lại. Âm. Phất trần trong tay thi quỷ quốc sư chợt vung lên, trong nháy mắt, một luồng hỏa diễm đã đánh bay toàn bộ mọi người ra ngoài. Ai đám người Trương Chính Đạo hét thảm một tiếng rồi rơi xuống đất. Làm cản. U Nguyệt công chúa đạp chân định nhảy lên phía trước, Vương Khả lại vươn tay kéo U Nguyệt công chúa ra sau. Lại đây. Vương Khả trừng mắt, trở tay lấy ra một đóa liên hoa bốc hỏa diễm. Nhất phẩm hồng liên ư. Ngươi nghĩ là thứ đồ chơi này có thể ngăn cản được ta à? Hỏa diễm phất trần. Thi quỷ quốc sư quát to. Oành. Phất trần trong tay gã chợt vung lên, có vô số hỏa diễm xông thẳng về phía Vương Khả như núi lửa phun trào. Ánh mắt Vương Khả chợt tụ lại, định ném hồ diễm liên hoa trong tay ra. Cũng ngay khoảnh khắc nguy cấp nhất này. Một luồng kiếm quang giáng xuống từ trên trời, kiếm quang sắc nhọn sáng rực, chiếu rọi khắp nơi trong Chiến Thần Điện. Trong nháy mắt kiếm khí sắc nhọn lạnh lẽo làm tất cả mọi người sổng tóc gáy. Cái gì? Mọi người đang chiến đấu thì biến sắc, quay đầu nhìn lại. Một thanh kiếm kia xông về phía thi quỷ quốc sư, vốn thi quỷ quốc sư vung phất trần về phía Vương Khả nhưng trong nháy mắt lông tóc toàn thân gã dựng đứng, một luồng tử vong đe dọa bao phủ khắp toàn thân. Kẻ nào? Mặt thi quỷ quốc sư biến sắc. Phất trần trong tay chợt chuyển hướng, phất trần mang theo đại hỏa xông lên trời. Nghênh hướng kiếm quang cự đại kia. Đâm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm phong vụt qua, trong nháy mắt tất cả hỏa diễm đều bị chém đứt vỡ vụn, rồi thấy được pháp bảo phất trần kia bị tách làm hai nửa ở bên trong, kiếm phong dữ dội làm thi quỷ quốc sư biến sắc mặt nhanh chóng chạy trốn. Oanh. Kiếm phong hung hăng đâm vào nền đất, chém mặt đất tạo thành một cái hố rất to, mới từ từ tản đi. Ai thi quỷ quốc sư hét thảm một tiếng. Lại thấy giữa không trung rơi ra một cánh tay, máu tươi vung vãi rơi xuống. Một kiếm kia không chỉ đánh bại thi quỷ quốc sư, mà còn chém đứt một cánh tay của thi quỷ quốc sư ư. Một nhát kiếm này mạnh bao nhiêu đây chứ? Bụi mù ngập trời. Nhưng tất cả mọi người đều bị nhát kiếm xuất sắc kia làm cho kinh hãi choáng váng. Ngay cả trên không trung, Khương Đệ Nhất và Hoàng Nguyệt Nga đang giằng co cũng co rút con ngươi lại, nhìn về phía người chém nhát kiếm kia. Thì thấy một nam tử bạch y đạp trên không trung, tay cầm một thanh trường kiếm thanh phong, tóc dài xõa sau lưng đứng ngược ánh sáng mặt trời, giống như thiên thần hạ phàm, khiến người ta ngưỡng vọng mà thán phục. Sư tôn ạ! Đồ nhi nhớ người chết mất! Vương Khả tức khắc kích động kêu lên. Chương 1519, Trần Thiên Nguyên trở về, Trần Thiên Nguyên. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc hô lên. Khi nào thì Trần Thiên Nguyên thay đổi thành cường đại như vậy? Thiên Nguyên ca, ngươi về rồi ư? Ngay lập tức Hoàng Nguyệt Nga lộ vẻ vui mừng. Thi quỷ quốc sư cầm lấy cánh tay bị chém đứt của mình, mặt kinh hãi và oán hận nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Mà giữa không trung, Khương Đệ Nhất lại tối sắm mặt nhìn về phía Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Thiên Nguyên ca, bây giờ ngươi đạt đến võ thần cảnh rồi ư? Ánh mắt Hoàng Nguyệt Nga sáng lên, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Trần Thiên Nguyên liếc nhìn Hoàng Nguyệt Nga. Lộ ra một nụ cười khẽ, gật đầu, khiến mọi người lo lắng, may mắn không làm nhục mệnh. Ta biết mà, Thiên Nguyên ca chắc chắn sẽ làm được, bọn họ nói ngươi lăn đi lộn lại như vậy, cả đời đừng mơ tưởng đạt được võ thần cảnh, mà ngươi đã đạt được rồi, ta biết ngươi nhất định làm được mày. Hoàng Nguyệt Nga vui vẻ nói. Trước đây đi nhầm một số con đường sai lầm, bây giờ ta đã tìm đúng phương hướng rồi, sau này sẽ không phạm sai lầm nữa. Trần Thiên Nguyên gật đầu. Mặt Hoàng Nguyệt Nga hân hoan, nhìn mà ánh mắt Khương Đệ Nhất càng đố kỵ hơn. Trần Thiên Nguyên. Ngươi thật to gan, ngươi dám làm loạn ở chiến thần điện ư. Khương Đệ Nhất lạnh lùng khiển trách. Trần Thiên Nguyên quay đầu nhìn về phía Khương Đệ Nhất, lộ ra một nụ cười nhẹ, Khương Đệ Nhất. Lễ khí của ngươi vẫn nặng thế nhỉ? Cha ngươi không dạy ngươi đàng hoàng à? Trần Thiên Nguyên, ngươi có tư cách gì mà nói ta? Nơi này là chiến thần điện, ta là tam phẩm chiến thần, ngươi vừa đạt được võ thần cảnh, còn chưa được sắc phong, mà dám khiêu khích ta ở đây, bất cứ lúc nào ta cũng có thể định tội ngươi. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu, được đại đế sắc phong. Bây giờ ta cũng là tam phẩm chiến thần, có thể ra lệnh cho trung thần châu chiến thần điện. Ngươi nói cái gì? Mặt Khương Đệ Nhất tối sầm lại. Vút. Trần Thiên Nguyên bèn ném ra một tấm lệnh bài, Khương Đệ Nhất chớp mắt tiếp được giữa không trung. Tam phẩm chiến thần. Tại sao ngươi lại lấy được? Ngươi vừa mới vào võ thần cảnh, làm sao ngươi lại có được chức tam phẩm? Mặt Khương Đệ Nhất biến sắc. Ta là con trưởng của Trần gia. Lần này, nếu không phải ta không chịu vâng lệnh thì đại đế vốn muốn phong ta làm nhị phẩm chiến thần. Trần Thiên Nguyên hạ giọng đáp. Biểu cảm của Khương Đệ Nhất biến đổi rõ ràng. Hừ, Khương Đệ Nhất, trả lệnh bài của Thiên Nguyên ca lại đây. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt kêu lên. Khương Đệ Nhất siết lệnh bài trong tay, đầu ngón tay nổi gân xanh, hiển nhiên vô cùng khó chịu, nhưng vẫn ném lệnh bài xuống dưới. Bộp. Hoàng Nguyệt Nga chọc lấy. Thiên Nguyên ca, lệnh bài này ta mượn xem 2 ngày nhé. Hoàng Nguyệt Nga cười nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên mỉm cười, cũng không hề từ chối. Dậm chân, Trần Thiên Nguyên hạ xuống quảng trường. Tây Môn thừa tướng, đồ nhi này của ta làm phiền ngươi rồi. Trần Thiên Nguyên hơi thất lễ với Tây Môn Thuận Thủy. Trần Chiến Thần khách sáo. Giao tình của ngươi với Thiện Hoàng, bổn quan đương nhiên hiểu rõ, lần này trước khi đi ngươi nhờ ta quan tâm Vương Khả, đương nhiên ta sẽ giúp đỡ hắn, chỉ là đồ đệ này của ngươi, thật là có bản lĩnh ha. Rõ ràng không cần ta giúp đỡ cũng có thể tự mình xông ra một mảnh thiên địa. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười nói. Cách đó không xa, giờ Vương Khả mới hiểu được, tại sao Tây Môn Thuận Thủy lại coi trọng mình, hôm nay còn chuyên môn đến giúp mình, hóa ra là được sư tôn nhờ vả. Vương Khả, ngươi làm gì rồi? Gây rắc rối to như vậy. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn. Ngươi làm chủ cho ta đi. Đồ nhi chỉ một lòng vì chính đạo, không màng mạng sống nghĩ cách cứu đệ tử chính đạo trở về, kết quả là tên Khương Đệ Nhất này dùng việc công để báo thù riêng, vì ghen ghét với sư tôn nên mới cố ý gây khó dễ cho ta, phái cái tên âm quỷ quốc sư gì kia đi âm sơn mai phục ta, lần này nếu không có sư nương liều mạng cứu ta, e rằng đồ nhi đã chết ở âm sơn rồi, sư tôn, ngươi phải làm chủ cho ta đấy nhé. Ngay lập tức Vương Khả bày vẻ uất ức than khóc nói. Cách đó không xa. Âm quỷ quốc sư ôm cái tay cục của mình, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nhà ngươi nói láo à. Trên âm sơn ta còn chưa đụng tới một cọng lông của ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Sư nương. Đâu ra sư nương của ngươi thế? Trần Thiên Nguyên lườm hắn hỏi. Chính là vị sư nương này đây, đệ tử đi ra từ thập vạn đại sơn, dọc đường gặp phải mai phục, sư nương đã bảo vệ ta một lần, trên sơn âm còn giúp ta ngăn lại tấn công của hổ hoàng. lại vì giữ gìn trong sạch cho ta mà không tiếc trở mặt với Khương đệ nhất, sư tôn, có sư nương như vậy, người ra ngoài cũng có thể yên tâm hơn nhiều rồi. Vương Khả nói. Trần Thiên Nguyên tối sắm mặt định quở trách. Vương Khả, ngươi nói cái gì đó? Ta và Thiên Nguyên ca không có gì hết. Ngươi đừng có nói bậy bạ. Lập tức Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nhìn Vương Khả. Đương nhiên, sau khi lườm Vương Khả lại tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi. Am. Khương đệ nhất rơi xuống quảng trường, lạnh lùng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Leng keng. Trần Thiên Nguyên thu trường kiếm vào bao, mặt mũi lạnh lùng nhìn về phía Khương đệ nhất. Khương đệ nhất, ta với cha ngươi có giao tình không có nghĩa là ngươi có thể mượn cớ mà làm sằng làm bậy, đồ nhi ta cũng coi như ngang hàng với ngươi, ngươi có chuyện gì không thể chờ ta trở lại rồi nói ư. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Khương đệ nhất lạnh lùng vặn lại, Trần Thiên Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi với cha ta có giao tình là có thể áp chế ta. Ngươi là tam phẩm chiến thần, ta cũng vậy. Ta không hề áp chế ngươi, ta chỉ muốn đòi một công đạo cho đồ nhi của ta, muốn biết ngọn nguồn vì cớ gì hôm nay lại xảy ra trận chiến to như vậy. Trần Thiên Nguyên trầm trọng truy vấn. Ngươi mới về trở về còn chưa biết nhỉ? Tên đồ nhi này của ngươi đúng là có bản lĩnh lớn ha, nhậm chức Hồng Liên Thánh Sứ ở Hồng Liên Hoàng Triều. Tại Ác Thần Điện, được Ác Hoàng tự mình sắc phong, đồng thời dùng chân nguyên tràn ngập ma khí chứng minh ma tính của hắn. Ta thay mặt Chiến Thần Điện bắt hắn thẩm vấn thì có gì sai? Khương đệ nhất trầm giọng đáp trả. Chương 1520, Bách Tính bảo vệ Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sứ. Trần Thiên Nguyên quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy thưa Sư Tôn, lần này vì tướng thần Vương Công mà chạy đến Đại Ác Hoàng Triều, vì có thể cứu những đệ tử chính đạo nên ta cũng hết cách, chỉ có thể miễn cưỡng mà làm tròn bổn phận chức Hồng Liên Thánh Sứ. Sư Tôn người cũng biết mà, ở Thập Vạn Đại Sơn ta cũng làm như thế, ta còn làm Thái Âm Ma Giáo giáo chủ ở Thập Vạn Đại Sơn nữa kìa. Vương Khả lập tức gật đầu. Mí mắt Trần Thiên Nguyên giật liên tục, chừng nào thì ngươi lại làm Thập Vạn Đại Sơn Ma Giáo giáo chủ thế? Sao việc này ta không biết hả? Trần Thiên Nguyên. Sau khi Vương Khả thành Ma Giáo giáo chủ lại trở thành Thiên Lang Tông tông chủ, khi truyền tin cho ngươi thì ngươi không ở đó, ta đi, cả đại đồ đệ Lý Bắt Đầu của ngươi cũng đi, lúc sau ta định nói chuyện này với ngươi thì ngươi lại đi tiếp. Mộ Dung lão cấu tiến lên phía trước bảo. Hình như có chuyện này. Trần Thiên Nguyên cau mày hồi ức đáp. Lúc đó ta tưởng ngươi nói đùa với ta cơ. Trần Thiên Nguyên, tên cháu trai Mộ Dung Lục Quan của ta giờ sao rồi? Mộ Dung lão cẩu mong đợi nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Mộ Dung Lục Quan được đại đế tán thưởng, bây giờ đang tu hành, ngươi có thể yên tâm. Trần Thiên Nguyên đáp. Ôi! Ha ha ha, tốt, tốt. Thằng cháu trai này quả nhiên không làm ta mất mặt. Mộ Dung lão cấu kích động nói. Vương Khả ở bên cạnh hoang mang nhìn hai người đối thoại, đại đế. Đại đế gì cơ? Sư tôn, đại đế các ngươi nhắc tới không phải Thiện Hoàng ư? Vương Khả hiếu kỳ thắc mắc. Là cha của Thiện Hoàng. Trần Thiên Nguyên giải thích. Vương Khả, Thiện Hoàng còn có một người cha ư? Cha vợ của ta. Lai lịch gì thế? Sao chưa từng nghe qua chứ? Đại đế không ở Trung Thần Châu. Đừng có đoán mò. Trần Thiên Nguyên trầm giọng bảo. Dại Vương Khả lập tức gật đầu. Nếu Vương Khả trở thành Hồng Liên Thánh Sứ, đối với chính đạo mà nói cũng không phải chuyện xấu. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Khương đệ nhất. Đúng vậy, ta còn cứu 500 tù nhân chính đạo nữa đó, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Vương Khả chỉ vào phi thuyền cách đó không xa. Chúng ta nguyện làm chứng cho vương gia chủ thật tâm vì chính đạo chúng ta. Đến tận hôm nay, cũng chỉ có vương gia chủ mới nhớ đến những người chính đạo chúng ta. Trên phi thuyền có tù nhân chính đạo kêu lên. Chúng ta nguyện làm chứng cho vương gia chủ. Tất cả tù nhân chính đạo đều nghiêm túc nói. Hừ, Vương Khả, ở trong Ác Thần Điện, chân nguyên của ngươi tràn ngập ma khí. Sao ngươi không nói? Khương đệ nhất lãnh đạm hỏi. Ma khí. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, chân nguyên của ta người xem qua bao nhiêu lần rồi, ta có một chút tiểu kỹ xảo được tổ truyền, sao có thể cứ thế nói bừa ra được? Sư tôn, tự người xem đi, chân nguyên của ta có vấn đề gì hay không? Vương Khả lập tức nói. Nói xong, lòng bàn tay Vương Khả bốc lên một luồng trọc chân nguyên lấp lánh tỏa sáng kim quang, chính khí đường hoàng, vô cùng chói mắt. Đâu có một tia hắc khí nào. Trần Thiên Nguyên vừa nhìn chân nguyên này đã xác định được đồ đệ không sao. Rồi quay đầu nhìn về phía Khương Đệ Nhất, mà khí ở đâu? Ngươi hỏi ta sao ta biết? Lúc hắn cho đám ác hoàng nhìn. Rõ ràng là tràn ngập ma khí, ngươi hỏi Vương Khả đi. Khương Đệ Nhất trầm giọng đáp. Đệ Nhất chiến thần, đôi khi tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chân nguyên của ta rõ rành rành tại đây ngươi không nhìn, ngươi muốn nghe người khác đặt điều với ngươi làm gì? Vừa nãy ngươi còn định vu oan giá họa, ngươi không thấy xấu hổ với thân phận chiến thần à? Vương Khả trừng mắt nói. Khương Đệ Nhất, chân nguyên Vương Khả ở đây, ta không nhìn thấy tồn tại một tia ma khí nào, ngươi có muốn xem xét lại lần nữa không? Trần Thiên Nguyên trầm giọng hỏi. Khương Đệ Nhất nhìn chằm chằm vào chân nguyên cầu trên tay Vương Khả. Sắc mặt u ám, nhất định là hắn dùng thủ pháp che giấu nào đó. Đúng vậy, ban đầu là ta che giấu đó, giấu giếm để cho đám người ác thần điện thấy, còn cho các ngươi thấy là chân nguyên chân thật của ta, có ma khí sao? Vương Khả trợn mắt hỏi vặn lại. Rốt cuộc ngươi làm thế nào? Khương Đệ Nhất trầm giọng hỏi. Dựa vào đâu ta phải nói cho ngươi? Vương Khả trừng mắt không nhượng bộ chút nào. Mặt mũi Khương Đệ Nhất tối sẫm lại, sát khí bắn ra bốn phía. Trần Thiên Nguyên tiến lên trước một bước, giống như chặn lại tất cả sát khí. Khương Đệ Nhất, chiến thần điện có trọng trách tra rõ tà ma trong thiên hạ. Nhưng không một chiến thần nào được lấy việc công làm việc tư, không thể dùng quyền lợi của chiến thần điện hoàn thành tư dục của mình. Nếu ngươi cứ khăng khăng một mực như vậy, đừng trách ta bẩm báo lên đại đế, truất đi thân phận chiến thần của ngươi. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Sắc mặt Khương Đệ Nhất u ám lại, từ thân phận, mình không chèn ép được Vương Khả, bởi vì Trần Thiên Nguyên cũng là tam phẩm chiến thần, có quyền bác bỏ hành động sai lầm của mình, nếu không có chứng cứ và lý do rõ ràng đanh thép thì không thể mạnh mẽ lùng bắt Vương Khả. Chứng cứ? Lý do? Trần Thiên Nguyên. Vương Khả là đồ đệ của ngươi. Hắn chém giết nằm vùng chính đạo, giết đồ đệ của ta, giết Hồng Liên Thánh Sứ đời trước, ta có quyền bắt hắn thẩm vấn hỏi rõ. Khương Đệ Nhất lạnh lùng nói. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Ta chỉ ném một tảng đá về phía hắn ta mà thôi, Hồng Liên Thánh Sứ tự sát, không liên quan đến ta. Vương Khả không hề nhượng bộ. Khương Đệ Nhất, ngươi cảm thấy đồ đệ của ta chỉ với tu vi Nguyên Anh cảnh mà có thể chém giết võ thần cảnh. Ngươi đề cao hắn quá rồi. Trần Thiên Nguyên cũng tối sầm mặt nói. Vương Khả ở bên cạnh cứng đờ mặt mũi. Sư tôn, người giúp ta phản bác hắn cũng được, nhưng người cũng đừng đả kích ta chứ. Trần Thiên Nguyên, ngươi cảm thấy người đại ác hoàng triều đều ngu ngốc hay sao? Ác hoàng kia, tứ liên nhân hoàng, một đám ma thần, thánh sứ đều ngu ngốc sao? Bị tiểu kỹ xảo của Vương Khả lừa xoay vòng vòng ư? Nếu Vương Khả không có ma khí, làm sao có thể dễ dàng được bọn họ công nhận? Khương Đệ Nhất không nghe bám riết không tha vặn lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.